Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 316 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì tưởng như rằng Vân Duy Dương sẽ được động phòng cùng với Cực Quang Tiên Đế, thế nhưng không, thay vào đó là 20 con tiên thú ở bên trong núi rừng sâu thẳm. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng những cái like, chia sẻ cũng như là để lại bình luận sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mà mình đã ghi bên dưới mỗi một video. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 316. Tập 316 có tựa đề Áp Du. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bên trong sơn lâm lúc này chỉ còn lại có một con tiên thú. Thế nhưng điều này đã khiến cho Vân Phi Dương vô cùng đau đầu. Bởi vì con thú này cứ một mực ở trong nước, rất ít khi xuất hiện. Khi trước bị bọn tiên thú truy sát, hắn từng đi đến mảng hồ nước kia, bị đối phương tấn công. Nếu như không có phải là hắn chạy nhanh, thì chỉ sợ là đã phơi thây từ lâu. Cho đến hôm nay, nhớ tới con tiên thú mặt người hình dáng như trâu, thân thể đỏ lòm từ bên trong hồ nước đột nhiên nhảy ra, Vân Phi Dương vẫn còn chút sợ hãi. Thực lực của con tiên thú kia còn muốn mạnh hơn cả đại vị tiên vương, giống như là một thành chủ vậy. Muốn giải quyết nó quả thật là có chút khó khăn. Nói thật, nếu như có lựa chọn, Vân Phi Dương tuyệt đối sẽ không có chủ động đi khiêu khích tiên thú trong đầm nước kia. Thế nhưng bây giờ không có cách nào, nhất định là phải đi tìm nó. Bởi vì sơn lâm đã bị phong bế, không cách nào có thể ra ngoài. Chỉ có giải quyết nốt đầu tiên thú cuối cùng này, có lẽ mới có thể thông qua trừng phạt rời khỏi địa phương kỳ quái này. Nữ nhân đáng giận, nàng chinh phục quân của mình như vậy sao? Vân Phi Dương oán trách thì oán trách, thế nhưng vẫn thi triển thần pháp chạy về phía hồ nước ở khu vực trung ương. Trong đại điện đế cung, Cơ Quang Thiên Đế còn cười. Còn thừa lại một đầu sau cùng, không biết là hắn có giải quyết được không? Tại khu vực trung tâm của rừng núi u ám, có một cái hồ nước như vầng trăng, được cây cỏ xung quanh tô điểm, cảnh sắc tú mỹ, giống như là một thế ngoại đào nguyên. Nhưng Vân Phi Dương đang cẩn thận từng ly từng tí đi tới, không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp. Hắn phóng thích tiền niệm từ đầu đến cuối, khóa chặt mặt hồ bình tĩnh. Bên trong hồ nước này giống như ẩn tàng một trận pháp nào đó, khiến cho tiềm niệm cường đại của hắn không thể nào thẩm thấu, cho nên cũng không có cách nào nhìn trộm vị trí cụ thể của đầu tiên thú kia. Sợ cái gì? Tiểu Thiên Tiện nói, quang minh chính đại mà đi vào. Đạo ý của tên này gần đây được đề bạt rất cao, lại cùng với chủ nhân lần lượt giải quyết 19 con tiên thú, cho nên lòng tự tin đã bùng nổ. Vân Đại Thiên Thần vốn là có chút cẩn thận, bị Tiểu Thiên Tiện làm phiền, ngạo khí của hắn nhất thời cũng nổi lên. Sau đó, quang minh chính đại phi thần lơ lửng trên khoảng không ở trên mặt hồ. Mặt hồ đang bình tĩnh như gương, đột nhiên hiện lên sóng nước lăn tăn, dần dần thì hiện ra một vật màu đỏ. Đến rồi. Vân Phi Dương nhướng mày, tay phải nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, mà Tiểu Thiên Tiện thì ở bên trong bạo phát ra kiếm ý. Một người một linh, mặc dù là rất chảnh, thế nhưng biết thực lực của đầu tiên thú sau cùng này vô cùng mạnh mẽ, phải nghiêm túc mà đối đãi. Đúng lúc này, mặt hồ nhấc lên sóng to gió lớn, thấy một đầu tiên thú toàn thân đỏ thẫm, hình như trâu lao ra. Đây chính là cường giả mạnh nhất trong các tiên thú của Cơ Quan Thiên Đế nuôi dưỡng, tên gọi là Áp Du. Dựa trên cấp bậc mà nói, con thú này mạnh hơn rất nhiều nếu như so với các tiên thú như là Bạch Trạch, thế nhưng cũng quý hiếm hơn nhiều. Bởi vì nó không chỉ sống lưỡng cư, hơn nữa còn tinh thông thuộc tính không gian. Sau khi Áp Du nổi lên, mắt giống như nhân loại lấp lại ánh sáng màu đỏ, khiến cho mặt hồ run rẩy, hình thành ra lực trói buộc mạnh mẽ. Không tốt, con thú này tinh thông lực lượng không gian. Sắc mặt của Vân Phi Dương đại biến, lúc này lập tức thi triển Thiên Túng Bộ, cao tốc bay về bờ. Cũng may phản ứng thần tốc, có thể tránh khỏi không gian trói buộc cường đại đang bao phủ tới, chật vật rơi trên đất. Áp dù nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh giống như là trẻ con thút thít, khiến cho người ta rùng mình. Chân trước của nó giống như là móng ngựa vậy, ầm vàm đạp đến, mang theo thuộc tính không gian mạnh mẽ. Vân Phi Dương vừa mới ổn định thân thể, nào dám dò dự, vận chuyển thiên tướng bộ tới cực hạn, lùi nhanh về phía sau. Chân trước tráng kiện của áp dù hung hăng đạp lên bờ, hình thành ra một cái hố sâu. Mặc dù phá hư tạo thành cũng không phải là rất mạnh, nhưng lực lượng ẩn chứa lại dị thường kinh khủng. Nếu như một đạp này đạp trúng Vân Phi Dương, tuyệt đối là không chết thì cũng bị trọng thương. Trời đất! Tiểu Thiện Thiện cả kinh hồ, tên này thật là quá mạnh. Vân Phi Dương ổn định lại thân thể, cao mày nói: xem ra lúc trước gặp nhau, con thú này không có chân chính bạo phát. Không sai, mấy tháng trước lần đầu tiên gặp nhau tại ven hồ, áp dù không có bạo phát ra thực lực chân chính. Thực ra không chỉ có nó, mà 19 con tiền thú lần lượt bị đào thải kia cũng có giữ lại nhiều ít. Đây chính là mệnh lệnh của cực quang tiền đế. Nếu không, lấy thực lực của phần đại thiên thần, đối mặt với hai con tiền thú có thể là so với cấp vị đại vị tiên vương. Trong ngày đầu tiên đã phải nằm ngoài đồng cỏ hoang. Áp dù một lần nữa phóng ra, phát ra những tiếng kêu kỳ quái, giống như là trẻ con thút thít. Thân thể to lớn của nó xuất hiện từ mặt nước. Trên bốn chân có không gian thuộc tính đang ngưng tụ, lơ lửng giữa không trung, hoành thân tàn ra khí thế khủng bố. Vân Phi Dương đang không mà lên, tay phải đột nhiên huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, chém ra một đạo kiếm khí mạnh mẽ. Nhưng kiếm khí đang trên đường đến thì một đạo lưu quang hình tròn xuất hiện, trong nháy mắt liền nuốt đi kiếm khí. Cùng lúc đó, không gian trên đỉnh đầu Vân Phi Dương run rẩy, kiếm khí bị nuốt khi nãy xuất hiện bắn xuống hắn. Áp dụng vận dụng thuộc tính không gian, thu kiếm khí vào bên trong một vùng không gian khác, bẻ hướng, sau đó thì bắn ra từ một hướng khác. Kiếm khí mặc dù của Vân Phi Dương, thế nhưng do bị thuộc tính không gian dẫn dắt, đã không còn bị chủ nhân khống chế nữa. Không tốt, Vân Phi Dương biến sắc, lúc này lập tức thi triển thiên tướng bộ né tránh. Thế nhưng tốc độ kiếm khí của hắn quá nhanh, hoàn toàn không cho hắn cơ hội né tránh, mạnh mẽ oanh lên người. Vân Phi Dương bay đi giống như đạn pháo. Vân Phi Dương bay xa trăm trượng, rơi trên đất lảo đảo, lùi lại thêm mấy chục bước. Hắn nhảy sang tuét miệng. Ai, cũng mày, chỉ là một kiếm thăm dò. Nếu mà lỡ tay động toàn lực, khẳng định là sẽ bị trịnh kiếm khí của mình gây thương tích. Đúng lúc này, áp dù nện bước mạnh mẽ, đâm tới. Thuộc tính không gian tuôn sạt. Rất hiển nhiên, áp dù muốn phong tỏa không gian để cho Vân Phi Dương không có đường thối lùi. Mà khi hắn ý thức được điểm này, lập tức thi triển thiên tướng bộ nhanh chóng lùi lại. Sao thực mà nói, không phải lùi lại, mà chính là chuồn. Không có cách nào, thực lực của áp dù khi mà bật hết hỏa lực quá mạnh, lại tinh thông thuộc tính không gian, nếu như tiếp tục đánh, kết quả chỉ có một thôi, đó là ăn một bụng hành. Vân Phi Dương đã có ý muốn lùi đi, lên xuống mấy cái thì liền đã biến mất không còn tăm hơi. Không thể phủ nhận, đầu tiên tú sau cùng này có lực lực phi thường khủng bố, thế nhưng vấn đại tiện thần đã muốn chạy vẫn là dễ như trở bàn tay. Ý thức được mục tiêu biến mất, áp dù nổi giận cầm lên một tiếng, sau đó kéo lấy thân thể to lớn một lần nữa chui vào bên trong hồ nước. Mặt hồ bình tĩnh như gương, như là cái gì cũng chưa xảy ra. Chạy thật nhanh. Cơ quan thiên đế thấy quá trình Vân Phi Dương chuồn đi, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hiện ra nụ cười khiến cho người ta thần hồn điên đảo. Dựa trên biểu lộ tới mà xem, nàng rất ưa thích phu quân bị ngược đến không còn đường. Ai, nhà đầu. Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh. Người để cho áp dù cấp đại vị thiên vương đỉnh phong khai hỏa toàn bộ thực lực, rõ ràng là muốn khỉ dễ đồ nhi ta. Âm thanh đột nhiên truyền đến, rất rõ ràng chính là tiếng của Thái Vũ, sư tôn của Vân Phi Dương, mà hình như lão cũng biết những bi thảm mà đồ nhi phải trải qua trong khoảng thời gian này. Thái Vũ tiền bối. Cơ quan tiền đế mỉm cười. Tên lão tử bất bại kia gần đây trưởng thành thần tốc, nếu như không cho phu quân nhiều áp lực một chút, làm sao có thể chiến thắng được hắn. Thái Vũ cũng đồng ý. Cơ quan tiền đế lại nói tiếp. Thật không nghĩ tới, phu quân này của ta cũng đủ yêu nghiệt, trên đời lại có người thứ hai có thể là trong khoảng thời gian ngắn như vậy đột phá đến tiểu vị thiên vương. Thái Vũ cười, ha ha ha, lão tử bất bại kìa, dù sao cũng là người thiên mệnh, không có lường được, thành tựu cao hơn nữa cũng chẳng có gì lạ. Thiên mệnh không lường được, Cơ Quan Thiên Đế trầm mặc. Trong lý giải của nàng, loại người này chính là sự tồn tại dị loại, siêu thoát thiên đạo trường khống. Đương nhiên rồi, phụ quần người cũng không đơn giản, hắn chính là người thiên mệnh chọn, thành tựu về sau cũng không thể nào đo được. Cơ Quan Thiên Đế cười, ta rất chờ mong câu nói này của tiền bối. Nhà đầu, ta có việc phải rời khỏi Trần Vũ Thần Vực một đoạn thời gian, tiểu tử này phải nhờ người chiều cố rồi. Cơ Quan Thiên Đế ứng một tiếng, nói thầm, làm cho Thái Vũ tiền bối phải rời khỏi nội vực, e rằng là có việc lớn. Lại nói, Vân Đại Thiện Thần cũng không biết rõ sự tồn Thái Vũ đang nói chuyện với Cơ Quan Thiên Đế. Hắn lúc này đang tránh ở bên trong sơn động, trầm tư suy nghĩ làm thế nào giải quyết tiên thú sau cùng. Nghĩ tới nghĩ lui, không có biện pháp gì tốt. Hắn đành lắc đầu. Ai, cái tên kia trường khống không gian, thật khó mà giải quyết. Tiểu Thiền Thiện đề nghị. Vậy hay là vận dụng tới chủ thiền kiếm trận xem sao? Được, có thể thử một chút. Bất Phi Dương nâng cằm. Lúc này, dựa vào át chủ bài của hắn, căn bản là không có cách nào dùng chuyện được áp dù. Muốn giải quyết được, chỉ có thể dựa vào đòn sát thủ cuối cùng, chủ thiền kiếm trận. Như thế nào thì mình có thể dẫn nó vào bên trong kiếm trận đây? Vân Phi Dương bắt đầu suy tính, lấy khả năng trưởng khống chủ thiền kiếm trận hiện tại. Hắn hoàn toàn có thể là bố trí ngay trong chiến đấu, nhưng đối mặt với áp dù tinh thông không gian thì lại không thể nào. Ngày hôm sau, Vân Phi Dương người nhẹ như yến rơi vào một khu vực trống trải bên trong sơn lâm, phất tay lấy ra 81 thanh kiếm. 80. Những thanh kiếm này hắn thu được từ trong tay của kiếm nữ ở bên trong khảo nghiệm cung điện tầng 8 cùng với tầng 9. Phẩm chất toàn bộ đều là tiểu vị thiên vương, vô cùng là phù hợp để mà bố trí kiếm trận. Đáng tiếc là còn thiếu 20 chuỗi. Bởi vì chủ thiền kiếm trận nhất định là phải có 100 thanh kiếm để mà khu động, cho nên Phật Phì Dương chỉ có thể xuất ra 20 chuỗi bội kiếm tương tứ tiền nhân để mà bù vào. 80 chuỗi bội kiếm cấp tiểu vị thiên vương, 20 chuỗi kiếm cấp tiền nhân tuyệt đối là vô cùng hài hòa. Thế nhưng Phật Phì Dương vẫn không còn nắm chắc tuyệt đối, có thể là không chế được tiền thú như châu áp dù hay không. Dù sao thực lực của đối phương cũng là quá mạnh. Tâm niệm vừa động, chăm chuỗi bội kiếm lơ lực giữa không trung, sau đó tản ra rồi ẩn vào bên trong tối. Cơ Quan Thiên Đế từ đầu đến cuối lưu ý nhất cử nhất động của Vân Phi Dương, rất thường thú cười nói, muốn dựa vào kiếm trận để mà giải quyết áp dù sao? Tại khu vực trung ương ven hồ nước, mặt nước bình tĩnh như gương, rất khó khiến cho người ta nghĩ bên trong hồ này lại ẩn núp một đầu tiên thú cực kỳ hiếm thấy. Đầu tiên Vân Phi Dương hóa thành một đạo lưu quang tiến tới, sau đó thì ngừng trên mặt hồ, lớn tiếng kêu gào. Ha ha ha, gia hỏa ở bên dưới, mau cút ra đây cho ta. Âm thanh to rõ, hồ nước một lần nữa nổi lên bọt khí, chờ thấy áp dù lao ra, trong hai con người lóe ra phẫn nộ nhân tình hóa. Thấy mình đã khiêu khích thành công, Vân Đại Thiên Thần lập tức co càng bỏ chạy. Áp dù phát ra tiếng hét như là tiếng trẻ con thút thít. Nó chợt nện bốn móng ngựa xông lên bờ, điên cuồng đuổi theo Vân Phi Dương. Cùng lúc đó, thuộc tính không gian cường đại lan tràn, khiến cho không khí xung quanh trong nháy mắt ngừng động. Một khắc này, vô luận bụi đất, phiêu đáng hay là lá rụng bay múa, tất cả đều đứng yên phảng phất như vĩnh hằng. Cũng may là Vân Phi Dương chạy nhanh, không có bị thuộc tính không gian khuếch tán tác động đến. Thời gian chỉ trôi qua một lát mà đã phi nước đại mấy dặm, luôn bảo trì khoảng cách nhất định cùng với áp dù. Đại gia hỏa, đến bắt ta đi. Tốc độ của người chậm như vậy, có phải là chưa có ăn cơm không? Vì để có thể dẫn dụ đối phương mắc cầu, Phân Phi Dương một bên chạy, một bên khiêu khích. Như thế thành công đã lùi kéo áp dù tới gần khu vực kiếm trận đã bố trí tốt. Không gian khu vực bố trí chủ thiền kiếm trận hơi run rẩy, chăm chuỗi bộ kiếm ẩn núp trong tối cũng bắt đầu đung đưa. Đây cũng không phải là do Vân Phi Dương thao túng, mà do thuộc tính không gian của áp dù phóng ra đã lan tràn đến gần khu vực này. Có hơi phiền toái. Vân Phi Dương cau mày, linh hồn lực điên cuồng phóng thích ra, áp chế bội kiếm ẩn trong tối, không cho hiện hình quá sớm. Áp dù vẫn còn đang điên cuồng đuổi theo sau cái mông, có lẽ vì quá tức giận, cho nên thuộc tính không gian phóng ra luôn khóa chặt trên thân Vân Phi Dương. Như thế, tham sự bội kiếm ẩn nấp trong tối, thừa nhận lực lượng không gian quấy rối sẽ nhỏ đi không ít, làm sao Vân Phi Dương có thể cưỡng ép áp chế lại. Sau mấy lượt lên xuống, Vân Phi Dương rốt cuộc đã đi vào khu vực thiết trí ra kiếm trận. Sau đó thì nhảy lên một cây đại thụ, quay người tiếp tục khiêu khích. Gia hỏa khốn kiếp kìa, ta ở đây. Áp dù nghe thấy lời khiêu khích, nhất thời nội trận lôi đình, tăng thêm tốc độ xông tới. Cuối cùng thì một đầu đã chui vào bên trong cạm bẫy. Cơ hội tốt. Vân Phi Dương đang áp chế chăm chui bộ kiếm, lúc này tâm niệm thao túng, kích phát toàn bộ, có tốc hình thành ra lưu quang như thác nước. Cùng lúc đó, hỗn nguyên càn khôn kiếm bay đi, thành công dung nhập vào vị trí trung ương nhất của trăm thanh kiếm, hoàn toàn kết hợp lại kiếm trận. Trong chớp mắt, chu thiên kiếm trận được hình thành, triệt để bao vây áp dù to lớn bên trong. Vậy mà có thể khởi động trận pháp mà dưới sự áp chế của thuộc tính không gian, linh hồn lực của hắn rốt cuộc là mạnh cỡ nào? Cơ quan tiền đế nỉ non. Áp dù bị bao vây áp chế ở bên trong kiếm trận, cũng ý thức được rằng không ổn. Đầu tiên nó gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo nện bước, thân thể mạnh mẽ đâm tới. Lực lượng cường đại bạo phát ở bên trong kiếm trận, chấn động khiến cho trăm chui bộ kiếm run rẩy. Nhìn qua cảm thấy có khả năng sẽ vỡ nát. Làm người bày trận, máu bên trong cơ thể Vân Phi Dương đã kịch liệt sôi trào, kỳ thật có khả năng không áp chế nổi mà phun ra. Ổn định lại cho ta. Áp chế huyết dịch đang sôi trào, linh hồn lực cùng với đạo ý điên cuồng phóng thích, gia trì vào bên trong chu thiên kiếm trận, dần dần vững chắc chăm chuối bội kiếm. Cùng một khoảng thời gian, bên trong kiếm trận, mưa kiếm lít nha lít nhít cũng cuốn tới. Lúc này, Vân Phi Dương nhất định phải điều động hình thái thứ nhất của kiếm vũ để mà tập kích áp dù. Như vậy thì mới có thể ngăn cản đối phương dùng sức mạnh đi tấn công kiếm trận. Quả nhiên như vậy, áp dù từ bỏ pha chạm, đã tâm thần lên kiếm vũ, trong con mắt hiện lên sự xem thường. Kiếm vũ lít nha lít nhít âm vang mà đến, khi tiếp xúc cùng với thân thể đỏ thẫm của áp dù đều nhào nhào vỡ nát thành hư vô. Vân Phi Dương biết con thú này da dày thịt béo, cho nên điều động mở ra oanh kích càng thêm mãnh liệt hơn. Vân Phi Dương lĩnh ngộ chu thiên kiếm trận, không có gấp bậc kỹ năng để cho thái vũ kinh ngạc. Không biết đồ nhi mình đã học được kỹ này từ đâu. Năm đó tại ngọn nguồn thôn phệ, hắn lần đầu tiên thi triển kiếm pháp này, trước mắt vạn chúng đã thẳng tay chém giết 4 đi cường giả chuẩn tiền, có thể nói là cực kỳ chấn động. Về sau tu vi của Vân Phi Dương được đề bạt, lĩnh ngộ kiếm trận cũng càng cao, mỗi lần thi triển hình thành ra uy lực đều vô cùng cường đại. Lần này vây quanh thiên thú đại vị thiên vương đỉnh phong lại có hơi lực bất tòng tâm, bởi vì kiếm vũ liên tiếp oanh tạc khoảng hơn 10 đợt lại giống như là gãi ngứa vậy. Lại một vòng kiếm vũ nữa đánh tới, thế nhưng vẫn như cũ không có tạo thành bất cứ thương tổn nào cho áp dù. Vân Phi Dương sụp đổ. Ấy, cái tên này ra cũng quá dày đi, xem ra chỉ có thể dùng tới hình thái thứ hai thôi. Khi nói trong kiếm trận nhất thời nổi lên gió lớn, vô số những bội kiếm phân hóa ra cấp tốc tạo thành 10 chuôi cự kiếm. Đây chính là hình thái thứ hai của chu thiên kiếm trận. Hắn suy đoán chu thiên kiếm trận vẫn tồn tại hình thái càng cao hơn nữa, chỉ là lĩnh ngộ của bản thân có giới hạn, khó mà biến hóa ra. Hình thái thứ hai được kích phát, 10 chuôi cự kiếm xuất hiện, kiếm ý càng là mạnh mẽ tràn ngập. Áp dù còn hiện ra vẻ mặt xem thường, lúc này ánh mắt cũng lấp lóe, tia hoảng hốt, tiếp theo thì trở nên nghiêm túc. Hình thái thứ nhất của chu thiên kiếm trận đơn giản chỉ là kiếm vũ, lấy số lượng để áp chế. Hình thái cự kiếm thứ hai là bày ra lực lượng cực hạn của kiếm đạo, cả hai rõ ràng là cách nhau rất xa, không thể nào so sánh. Hình thái kích phát hoàn tất, tâm niệm của Vân Phi Dương động, 10 chuôi cự kiếm theo phương vị khác nhau mà bổ tới. Mỗi một kiếm chém xuống để mang theo lực lượng kiếm ý cực kỳ là khủng bố. Chuôi cự kiếm đầu tiên hung hăng chạm trên thân của áp dù, tuy không cách nào đập vỡ nát Thế nhưng còn sót lại một vết ngấn trên người của đối phương. Có hy vọng. Vật vi sương thấy vậy, trong lòng vui vẻ. Chỉ cần có thể đả thương tới nó, nếu kiên trì bền bỉ tấn công, thì nhất định là có thể phá nát phòng ngự. Đạp dù hú lên một tiếng khoái dị, ánh mắt lóe ra lửa giận. Tiếp theo nâng chân trước, hướng tới hai thanh cự kiếm. Cuối cùng, bởi vì lực tấn công quá lớn, làm cho hai thanh cự kiếm không thể nào công tới, nháy mắt vỡ nát. Nhưng Vật Vì Sương lại dùng nhiều cự kiếm để mà làm phân tâm đối phương, thừa dịp khi áp dù xuất thủ, thao túng một chuôi cự kiếm khác chém tới. Chuôi cự kiếm thứ tư một lần nữa làm thân thể của nó bị thương. Áp dù giận dữ không nhịn nổi. Thế nhưng tiếng gào thét vừa mới dứt, thì sáu chuôi cự kiếm khác một lần nữa oanh tới, hoàn toàn là không cho nó bất cứ cơ hội nào ra tay. Bên trong kiếm trận, tiếng oanh kích mãnh liệt truyền lại. Thời gian còn một lát, 10 chuôi cự kiếm phai mờ, bên trong có 6 chuôi bị áp dù đánh nát, 4 chuôi còn lại thì đánh vào trên người nó, lưu lại 4 đạo vết thương. Tâm niệm Phần Phi Dương vừa động, một lần nữa vận chuyển kiếm trận, lại ngưng tụ ra 10 chuôi cự kiếm, mở ra vòng công kích tiếp theo. Hình thái thứ hai của Chu Thiên kiếm trận có uy lực vô cùng cường đại, đại giới cũng là tiêu hao rất nhiều. Vì thế, hắn cầu thông đến tạo hóa giới chỉ, lấy ra đại lượng đan dược, chuẩn bị đánh lâu dài. Chỉ cần không phá nổi trận, lão thử cũng không tin là trời không chết người. Vân Thị Sướng ác độc nói. Bên trong kiếm trận, cự kiếm lần lượt oanh kích xuống. Mặc dù có mấy chuôi bị áp dù phá giải, thế nhưng vẫn có cả lọt lưới đánh vào trên thân nó. Mới đầu thì chỉ tạo thành cảm giác đau đớn, nhưng theo thời gian bị tấn công không ngừng, toàn thân của áp dù không chỉ là có phủ đầy những vết thương, đau đớn cũng càng thêm mãnh liệt hơn. Quan trọng hơn là cự kiếm mỗi lần đánh xuống, năng lượng bên trong cơ thể của nó cũng đều bị tiêu hao. Nếu như không ngừng oanh tạc, tất cả năng lượng bên trong thân thể có khả năng là sẽ tiêu hao sạch. Suy cho cùng, tiên thú vẫn là tiên thú, năng lượng cường hãn bắt nguồn từ tinh hạch. Mà một khi năng lượng bên trong tinh hạch không còn, phải chẳng khác nào là mất đi nanh vuốt sắc bén. Áp dù ý thức được rằng không ổn, nó phẫn nộ giống to, nhích người hướng về phía hàng rào kiếm trận, có ý đồ muốn phá trận mà ra. Cách làm này là vô cùng sáng suốt. Đáng tiếc Vân Vị Dương sẽ không cho nó cơ hội này. Một lần nữa ngưng thụ ra mùi chuôi lợi kiếm chém tới. Giữa hình thái thứ hai, uy lực của cự kiếm vô cùng mạnh. Áp dù không dám xem thường, cho nên bất đắc dĩ chỉ đành tránh né hoặc hóa giải. Như thế sẽ chỉ lâm vào thế bị động. Vân Thị Dương thao túng kiếm trận, không ngừng ngưng tụ ra cự kiếm anh tạc, đồng thời một mực ăn thuốc để mà nhanh chóng hồi phục năng lượng. Áp dù lần lượt chống lại năng lượng bị tiêu hao sạch, mà hắn từ đầu đến cuối vẫn còn duy trì năng lượng sung túc. Tiếp theo kéo dài, phải khẳng định là sẽ càng có lợi hơn. Không ổn. Liễu mi của cực quang tiên đế hơi nhíu. Nàng ý thức được rằng áp dù hiện tại đã ở vào thế bị động. Nếu như không thể nào phá trận, khẳng định là sẽ bị kiệt sức. Đúng như nàng nghĩ, nửa tháng sau, áp dù ở bên trong kiếm trận, bị cự kiếm oanh tạc vô số lần. Không chỉ có thương tích đầy mình, năng lượng ở bên trong tinh hạch cũng hầu như không còn. Tồn tại cường đại cũng không có chịu nổi Chu Thiên kiếm trận điên cuồng tiêu hao. Cơ quan tiền đế lắc đầu, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, tính toán muốn thu hồi áp dù. Thế nhưng để cho nàng ngoài ý muốn chính là tiền niệm vừa mới thả ra thì lại bị kiếm trận ngăn cách bên ngoài. Haha, Mạc Thượng. Bất Vì Sương cười. 19 con tiền tù trước bị nàng đưa đi, không thể đưa đi một đầu cuối cùng này đâu. Phu quân. Cơ quan thiên đế cười. Tuy chàng hao tổn áp dù tới kiệt sức, lại không có năng lực giết chết nó nha. Ai nói là ta muốn giết nó? Bất Vì Sương cười. Chàng không giết nó, chẳng lẽ là muốn nhốt sao? Cũng không phải. Vật Phì Dương lại ăn một bình đan dược, ánh mắt nóng sực. Thiền thú hiếm có như vậy, lại có không gian thuộc tính, ta tự nhiên là muốn hàng phục, trở thành khế ước thú của mình. Khóe miệng cong lên, cơ quan tiên đế cười lộng lẫy. Phụ quân của ta, áp dù này có thể so với đại vị thiên vương đỉnh phong, lấy thực lực của chàng lại như thế nào chứ? Nói tới đây, nụ cười xinh đẹp trên mặt ngưng kết. Giờ phút này, nàng đã ý thức được Vật Phì Dương đang điều động linh hồn lực, cấp tốc rót vào bên trong thức hải của Áp Du. Tên này thật là muốn ký kết khế ước. Cơ quan thiên đế nghiêm túc lên tiếng. Phần Phi Dương, Áp Du là khế ước thú của ta. Chàng làm loạn chỉ sợ là sẽ gánh chịu phản phệ mà bị mất mạng tại chỗ. Phần Phi Dương cười lớn. Đã là khế ước thú của nữ nhân ta, ngày hôm nay dù thế nào thì cũng muốn chinh phục. Trong khoảnh khắc, cơn đại linh hồn lực bao phủ điên cuồng rớt vào bên trong thức hải Áp Du. Cơ quan thiên đế nhíu mày. Đột nhiên tâm thần của nàng chấn động, rõ ràng cảm nhận được linh hồn lực của Vân Phí Dương đang bao phủ lên dấu ấn khế ước của mình ở bên trong thức hải của Áp Du. Cảm nhận được linh hồn lực của Vân Phí Dương bao phủ cùng thành lập linh hồn khế ước với Áp Du, lưỡi mi của cơ quan thiên đế hơi nhíu. Tên này không sợ chết sao? Nàng cũng phải Áp Du đã ký kết khế ước, nếu tên kia cưỡng ép phá đi, kết quả cuối cùng cũng là tìm chỗ chết. Tại nội vực, sau khi võ giả và tiên thú ký kết khế ước, có thể là bị người khác phá giải, sau đó ký kết khế ước mới. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực chủ nhân của khế ước thú phải mạnh hơn ban đầu, nếu không cưỡng ép xóa đi linh hồn lạc ấn sẽ phải chịu gánh chịu phản phệ. Bây giờ Phật Vị Sương muốn hàng phục Áp Du ký kết linh hồn khế ước thì nhất định là phải để cho linh hồn lạc ấn của cơ quan thiên đế biến mất. Đổi lại bất cứ một người bình thường nào tuyệt đối là không có dám làm như vậy, bởi vì đó chính là chán sống. Nói đùa sao, thiên đế lưu lại lạc ấn linh hồn khế ước, cường độ kia đừng nói là tiểu vị thiên vương, cho dù có là định phòng đại vị thiên vương thì cũng không dám làm loạn. Nhưng người khác không dám làm việc này, Vân Đại Tiên Thần thì lại dám. Hắn điên cuồng phóng thích linh hồn lực trên để bao phủ linh hồn lạc ấn cực quang tiên đế, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Điên rồi, tên này thật sự đã điên rồi. Cực quang tiên đế âm thầm lắc đầu. Đột nhiên tâm thần của nàng chấn động, khế ước giữa nàng cùng với Áp Du triệt để đoạn tuyệt. Đột nhiên đoạn tuyệt cùng với khế ước thú để cho nàng trong nháy mắt phán đoán nhất định là bị Phần Vì Dương cắt đứt. Nói cách khác, giờ phút này hắn đã bắt đầu hòa tan linh hồn lạc ấn của mình. Điều này sao có thể như vậy? Thân là tiền đế một phương, thế mà gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ chấn động. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn dùng tâm niệm của mình truyền chú thao túng linh hồn lực, từng bước xâm lấn linh hồn của Áp Du để mà ký kết khế ước. Tiền đế lưu lại lạc ấn thật sự rất mạnh, nhưng có nghịch thiên quyết cùng với tạo hóa kinh vận chuyển lại có thể chậm chậm bị hòa tan. Ước chừng một lát, thức hải của cơ quan tiên đế đang ngồi ở bên trong đế cung nổ vàng, như thế có ý nghĩa là chính thức triệt đề mất đi trường khống cùng với Áp Du. Linh hồn lạc ấn của bản đế vậy mà bị hắn phá giải trong thời gian cực ngắn như vậy, quả thật là quá khó tin. Cơ quan tiên đế cũng phải rung động. Khi nói chuyện, thân hình của nàng lóe lên xuất hiện ở bên trong rừng núi, đứng ở trước người Vân Phi Dương, nhìn hắn không rời mắt. Vân Phi Dương cũng không có ý thức được cơ quan thiên đế đến. Giờ phút này hắn đang xóa đi lạc ấn, bắt đầu cường ép cùng với Áp Du tiến hành ký kết khế ước. Thì Áp Du muốn phản kháng, thế nhưng bởi vì thân thể suy yếu không thể nào phản kháng nổi, chỉ có thể mặc cho bài bố. Ký kết khế ước với tiên thú càng cao cấp thì sẽ càng phiền toái. Cho đến nửa tháng sau, Phật Vị Sương mới thành công thành lập quan hệ chủ tớ cùng với Áp Du, chính thức thu làm khế ước thú. Nhanh tới như vậy, cơ quan tiên đế một mực quan sát, trong lòng nhất thời có mấy phần lộn xộn. Dù sao Áp Du do nàng một tay nuôi lớn, dù ký kết khế ước thì ít nhất cũng phải dùng tới một tháng thời gian. Hàng phục một đầu tiên thú cấp đại vị tiên vương, Phật Vị Sương thở một thời dài nhẹ nhõm, cùng lúc chỉ tiêu chu thiên kiếm trận đi. Không tệ, cơ quan tiền đế cười. Để cho linh hồn lạc ấn của ta bị mất, sao hàng phục tiền thú mạnh nhất của ta luôn. Nghe được thanh âm, Phần Vì Sương nhất thời giật mình. Khi thấy bà vợ mới cưới này ở trước mặt thì nhất thời nổi giận không chỗ nào phát tiết. Đêm động phòng hòa chúc tốt đẹp giường nào, kết quả là bị nàng ném vào bên nơi tại đến cái nơi quỷ quái này. Nếu như nàng không có nhành tài mang 19 con tiền thú khác đi, chúng nó cũng không có thoát khỏi vận mệnh bị tàng phục đâu. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói, tay ngọc của cơ quan tiên đế nhẹ nhàng khoác lên bà vai, cười. Hai ta đã là vợ chồng rồi, Đồ của ta cũng là đồ của chàng. Nếu chàng muốn thì ta sẽ cho. Đối mặt với vương vật xinh đẹp như thế, bất cứ một nam nhân nào cũng khó mà có thể bình tĩnh. Nhưng Vân Phi Dương lại vội vàng đẩy ra, giữ một khoảng cách, sợ nàng khẽ đỏ mặt, lại đưa mình đến nơi khác trừng phạt. Tới đây. Cơ quan thiên đế hơi nhíu mày. Ấy, không tới. Vân Phi Dương kiên định đáp. Soạt, cơ quan thiên đế vùng tay, kéo hắn qua, cười. Nếu như là nam nhân của ta, thì nên học cách nghe lời. Ta không có phải là nữ nhân bắt ta nghe lời sao? Cơ quan thiên đế nhẹ nhàng theo sát đi tới, ghé vào lỗ tai của hắn, ôn nhu nói. Chờ thần lực của chàng vượt qua ta, thì ta sẽ nghe lời của chàng nói. An phận là một tiểu nữ nhân. Thanh âm rất chọc người. Nhưng Vân Phi Sương lại không muốn động đậy, nói. Siêu việt nàng sao? Không thành vấn đề. Cơ quan thiên đế cười. Ta chờ đợi ngày này, hy vọng rằng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Vân Phi Dương chuyển đổi đề tài. Tiền thú trong chỗ này đều đã bị ta giải quyết, có thể là kết thúc trừng phạt hay chưa? Cơ quan thiên đế ra tay hắn đi đến ven hồ. Nơi này phong cảnh hữu tình, chàng không nghĩ đến việc bồi tiếp ta tản bộ, tâm sự sao? Đổi lại trước đây, Phật Đại Thiên Thần khẳng định là vui lòng nắm tay mỹ nữ, dạo bước ven hồ. Nhưng bây giờ hắn không có tâm tình. Dù sao, mấy tháng lịch luyện trong đây chưa ngủ một giấc nào ngon lành. Vừa rồi lại ký kết khế ước, tâm thần đã sớm mệt mỏi. Nàng cùng với ta đã là vợ chồng rồi. Tùy thời đều có thể giải sầu. Vẫn là nên đi về trước. Vân Phi Dương nói qua loa. Thật muốn trở về. Cơ quan thiên đế ngừng chân, nhẹ nhàng nâng đầu. Đôi mắt đẹp thủy chung nhìn hắn. Bên trong ánh mắt lấy ra một cỗ u oán. Nhìn gương mặt, cả mắt mê người kia, lửa giận của Vân Phi Sương lúc trước cũng lập tức hóa thành hư vô. Ai, tốt thôi. Vậy tâm sự giải sầu một chút. Cơ quan thiên đế nở nụ cười xinh đẹp, tay ngọc nhẹ nhàng theo sát đi tới, xen vào năm ngón tay của hắn. Chàng có biết nước ở bên trong hồ này là gì không? Là nước gì? Là nhược thủy. Nhược thủy sao? Vân Phi Dương chưa có nghe nói. Cơ quan thiên đế lại chỉ lên bờ. Có biết đây là đất gì không? Không biết. Vân Phi Dương lắc đầu. Đã từng là thần giới chiến thần, có thể nói kiến thức rộng rãi. Nhưng khi đến Trần Vũ thần vực, đừng nói thiên địa thuộc tính, cho dù là vừa hàng phục áp dù cũng chưa từng thấy, chưa nghe nói qua. Đây chính là đức thổ. Nó và nhược thủy cùng chung chí hướng, hỗ trợ lẫn nhau thì mới có thể cùng tồn tại. Vân Phi Sương phản ứng một tiếng, đột nhiên ngừng bước. Đức thổ cùng với hậu thổ, cái nào mạnh hơn? Cơ quan thiên đế che miệng cười. Hậu thổ là thuộc tính vạn giới, đức thổ là thuộc tính nội vực, chàng nói xem ai mạnh hơn. Vân Phi Sương nghe vậy thì nhất thời đại hỉ. Nam sử Thái Huyền Băng Hòa, Hàn Thiếu Khuyết, Kim Mộc Thổ, ba loại thuộc tính ngũ hành. Mà đức thổ này đã cao hơn hậu thổ, vậy thì có thể dùng tới bổ sung ngũ hành chi linh. Không đúng. Vân Vị Dương nói. Thuộc tính đã rất cao, tại sao ta không có cảm giác thấy thổ thuộc tính tồn tại? Cơ quan tiền đế cười. Bởi vì đức thổ hạch đã bị ta phong ấn, cho nên mới không có khí tức thổ hệ. Đức thổ hạch sao? Vân Phi Dương nói. Ở chỗ nào? Cơ quan thiên đế dâng lên một cỗ dự cảm bất thường. Chàng đánh chú ý tới đức thổ hạch của ta. Vân Phi Dương cười. Nàng không phải nói qua rằng nếu như là phụ thể, đồ của nàng không phải là đồ của ta sao? Nam sử Thái Huyền Băng Hòa. Vân Phi Dương tự nhiên hy vọng nhanh chóng tìm ra ba loại thuộc tính ngũ hành còn lại, từ đó để cho Phi Dương thần giới thăng hoa. Mà cơ quan thiên đế nói đến đức thổ hạch khiến cho hắn cảm thấy động tâm. Vân Phi Dương cười nói. Nàng không phải vừa mới nói nếu như là phù thể, đồ của nàng cũng chính là đồ của ta sao? Đức thổ cũng không có tác dụng lớn đối với võ đạo đâu. Chàng muốn nói làm gì? Dĩ nhiên là có tác dụng rồi. Không phải nàng nói lời không giữ lấy lời đấy chứ? Cơ quan thiên đế nhẹ nhàng nâng tay vén tóc đen cười. Ta là một trong cựu đế, nói là làm. Vậy tốt rồi. Tự dưng bị đưa đến sơn lâm chịu trừng phạt, kết quả thực lực đề bạt, thu được một đầu tiền thú đại vị tiên vương. Nếu như có được thêm đức thổ hạch, đây tuyệt đối là kiếm lời. Bất quá, cơ quan thiên đế lại nói, muốn lấy đức thổ hạch thì phải giúp ta làm một chuyện. Là cái chuyện gì? Vân Phi Dương tỏ ra cảnh giác. Đi tới Nam Cung Sơn với ta một chuyến, tế phụ mẫu. Được, Vân Phi Dương sảng khoái đáp ứng. Thế nhưng tâm còn nghĩ, nữ nhân này thật là tiên đế một phương, tại sao phụ mẫu sớm đã vẫn lạc? Bầu trời bắc vực, ngàn dặm không mây. Chín thớt bạch ngọc tiền cầu, thần thái phi dương dậm chân mà đi, ở trên không trung. Sau lưng kéo theo một chiếc xe do vô số những tinh thạch tô điểm, phảng phất như hóa thành tia sáng chói mắt. Trong xe, Vân Phi Dương mặc một bộ áo màu trắng, thừa giống như công tử phong độ. Bên cạnh hắn, cơ quan tiền đế mặc áo bào tím, tóc đen co lại, cắm một ngọc trâm tinh xảo, phảng phất giống như tiên nữ xuất trần. Nam anh tuấn uy vũ, nữ thì quốc sắc thiên hương, quả thật là một đôi do trời đất tạo nên. Ta nói, Vân Thị Dương im lặng. Lần này đến nơi nào ở Nam Cung Sơn mà đi một ngày còn chưa tới? Là cực bắc bắc vực. Vân Phi Dương không nói mà chính nhẹ nhàng đưa tay tới. Lúc này thì đó chính là thời điểm bồi dưỡng tình cảm tốt nhất. Thế nhưng bàn tay vừa mới đưa tới thì lại bị cực hoàng tiên đế nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó nàng cau mày nói, chàng và ta mặc dù đã là vợ chồng, thế nhưng phải do ta chủ động, chàng không thể nào chủ động. Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Tại sao? Bởi vì ở tại bắc vực, nữ tôn nam ti. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Ra tay giữa phu thề là chuyện rất bình thường, mà cũng phải coi trọng nữ tôn nam ti. Tập tục này của bắc vực thật là quá rắc rối. Hắn im lặng, nói, không có cho ta chủ động, làm thế nào bồi dưỡng tình cảm? Cơ quan tiên đế cười, cái gọi là bồi dưỡng tình cảm cũng là để cho ta về sau dần dần yêu mến chàng, còn về chàng có yêu mến hạ ta hay không cũng không quan trọng. Nghe được câu này, nhất thời, nhất là hai chữ cuối cùng kia, Vân Đại Thiện Thần đã bại triệt để. Nguyên lai mình và nàng ta thành hôn hoàn toàn không có chút quyền lợi nào, tuyệt đối là ở vào thế bị động. Chàng không cao hứng sao? Cơ quan tiên đế cười, không cao hứng. Vân Phi Dương chân thật đáp, nữ nhân cao ngạo lạnh lùng như Lâm Chí Khê, sau khi mà trở thành vợ của hắn, Thủy Chung yên lặng đứng phía sau. Mà cơ quan tiền đế này vậy mà quá cường thế, cường thế đến nỗi làm cho Vân Phi Dương dâng lên một loại cảm giác nữ tôn nam tỳ. Không cao hứng thì cũng phải miễn cưỡng vui cười. Cơ quan tiền đế lười biếng tựa lưng vào ghế, ngạo nghễ nói, bởi vì thực lực, địa vị, quyền lợi của ta đều cao hơn chàng. Trừ khi... Nàng ngẫm nghĩ một lát cười. Đợi một ngày chàng siêu việt ta thì mới có tư cách trọng nam khinh nữ. Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Tại sao nàng lại để ý đến địa vị giữa nam với nữ như vậy? Giữa phù thể, chẳng lẽ không phải là đối đại bình đẳng với nhau sao? Soạt, cơ quan thiên đế đột nhiên vùng tay ngọc, kéo hắn qua, lãnh đạm nói, địa vị giữa nam và nữ không phải là nam nhân thối các người định ra những thứ này sao? Cái này vẫn phải sự yên lặng. Vô luận phàm giới, vạn giới hay là nội vực, chỉ cần là nơi có người của ta, nam nhân các người đều không có quyền nắm giữ thế chủ động. Mà nữ nhân ở trong mắt nam nhân đơn giản cũng chỉ là đồ chơi, hồ thì đến, đuổi thì đi. Đôi mắt đẹp của cơ quan thiên đế lóe ra tia lạnh lẽo âm mù. Phật Vi Dương trầm mặc, trên đời này nam nhân chủ đạo đại quyền, địa vị nữ nhân thấp là sự thật không thể nào tranh né. Nữ nhân xuất thân bần hàn, nếu có mấy phần tư sắc thì sẽ bị bán cho địa chủ, người càng đẹp thì sẽ bị đưa vào nơi trăng hòa. Mà trong đại gia tộc, tuy nữ nhân có địa vị cao hơn một chút, thế nhưng lại rất khó trưởng khống vận mệnh của mình được. Đa số thì sẽ trở thành vật hy sinh cho gia tộc. Tại sao không nói gì? Công quan tiền đế hỏi. Vân Phi Sương bất đắc dĩ. Nàng cứu hận nam nhân như thế, ta nói gì thì cũng uổng không thôi. Cơ quan tiền đế thả hắn ra cười. Cho nên hiện tại không có thử lực, chàng đối với ta phải nghe lời dăm dắp. Nàng đang chuyển rồi nối hận thù nam nhân đến chết người ta sao? Vân Phi Sương hỏi. Chàng không có phải là nam nhân sao? Cơ quan tiền đế lại nhìn hắn. Là một nam nhân bị một nữ nhân nghi vấn có phải nam nhân không, tuyệt đối là khó mà chấp nhận. Cho nên Vân Đại Thiên Thần đứng lên chân thành nói, ta chính là nam nhân. Nếu là nam nhân phát tiết thù hận vào thân thể của người và trên thân thể của nam nhân khác thì có gì mà khác nhau? Có khác. Vân Phi Sương nói, ta và những nam nhân khác không giống nhau, đối đãi nữ nhân từ trước đến nay đều là dụng tâm che chở, mà không có phải coi là đồ chơi, càng sẽ không hồ thì đến mà đuổi thì đi. Theo ta biết, chàng cưới ít nhất cũng là phải tới 12, 13 nữ nhân. Vân Thị Dương gật đầu. Tính cả nàng, mới là 10 người. Cơ quan thiên đế nguyết hắn. Nam nhân hoa tâm như vậy, vậy mà còn nói dụng tâm che chở, thật là không biết xấu hổ. Vân Thị Dương muốn giải thích. Cơ quan thiên đế lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào, không nhịn được mà nói. Ta khác. Cứ đứng đấy cho ta, trên đường đi nếu như mà dám ngồi xuống, xem ta thu thập chàng thế nào. Đây tuyệt đối là uy hiếp. Giới tình huống bình thường đối mặt với uy hiếp, Vân Đại Thiện Thần tuyệt đối không e ngại. Nhưng lần này thì hắn lại sợ, đứng ở bên trong xe. Tính toán, nữ nhân này có thực lực cường đại, lại cần đức thổ hạch ở trong tay của nàng. Trước hết là nhường một chút, chờ sau này mình mạnh lên thì mới hào hào trừng trị nàng. Vân Phi Dương nói tới chuyện trừng trị cũng không phải là đánh một trận, mà là đâm một trận. Tại nơi cực bắc, bắc vực xa xôi, lại thêm một ngày đường nữa vẫn chưa tới. Cơ quan thiên đế vẫn thấy Vân Phi Dương vẫn đứng, không có hề ngồi xuống, thì nói, được rồi, ngồi xuống. Soạt, Vân Phi Dương không chút do dự nào ngồi xuống. Cơ quan thiên đế cười. Lúc này thì mới là ngoan. Vân Phi Dương không nói gì. Lại qua một ngày, thông qua cửa sổ thì nhìn thấy một ngọn núi mơ hồ phía xa xa, phảng phất giống như là xuyên thủng thiên địa. Nơi đó là Nam Cung Sơn. Thần sắc lười biếng trước kia của cực quang tiền đế thay đổi, trầm trọng nói, là quê của ta. Quê của nàng sao? Vật vì dường nhịn không được mở miệng nói. Trong đôi mắt đẹp của cực quang tiền đế hiện lên một tia dị dạng. Ta sinh ra tại nơi này, trưởng thành cũng ở chỗ này. Nguyên lai Nam Cung Sơn chính là quê nhà của cực quang tiên đế, sinh ra tại chỗ này, trưởng thành cũng tại nơi đây. Vân Phi Dương tỏ ra mong đợi, nói, có thể nuôi dưỡng ra tiên đế một phương, ngọn núi kia nhất định là có chỗ bất phàm. Không sai, Nam Cung Sơn chính là động thiên phúc địa của Trần Vũ Thần Vực, thực tính đồng đậm còn muốn xuất sắc hơn cả đế thành. Thật sao? Vân Phi Sương rất chờ mong. Địa phương bên trong Trần Vũ Thần Vực có thiên địa thuộc tính nồng đậm, đều là những thành trì. Trên một ngọn núi, vậy mà còn muốn mạnh hơn đế thành, quả thật là không dám nghĩ tới. Cơ quan thiên đế lại nói, động thiên phúc địa như vậy đã sớm bị người ta chiếm lấy. Ngoại nhân không có tư cách tiến vào, khả không thể nào tự tiện hấp thu thực tính. Nếu không thì sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Người nào chiếm lấy? Vân Phi Sương cảm thấy hiếu kỳ. Đôi mắt đẹp của cơ quan tiền đế hiện lên một tia lạnh lùng, đáp, Nam Cung gia. Nguyên lai chính là một gia tộc. Vân Phi Sương tỉnh ngộ. Cơ quan tiền đế lại nói, chớ xem thường gia tộc này, dù phụ thân chàng năm đó cũng chưa chắc là dám trêu chọc đâu. Tâm thần Vân Phi Sương chấn động, lợi hại đến như vậy. Theo hiểu biết của hắn, Trần Vũ Thần Vực do cửu đế trường khống, mà phụ thân chính là người mạnh nhất trong cửu đế, thế mà lại không dám trêu chọc vào một gia tộc sao? Cơ quan tiền đế giải thích, Nam Cung gia là một trong các gia tộc cổ xưa nhất của Trần Vũ Thần Vực, bên trong không dưới 10 vị cường giả tiền đế. khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Một gia tộc lại có 10 cường giả cấp tiền đế là cỡ nào có thực lực? Không đúng. Vân Phi Dương chợt nhớ tới điều gì. Ngoại nhân Nam Cung Sơn đã không thể nào tiến vào bên trong, tại sao cha mẹ của nàng lại được chôn cất ở đây? Bởi vì phụ thân ta chính là người của Nam Cung gia. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Vậy tại sao nàng lại là họ Mạc? Cực Quang Tiên Đế quay đầu nhìn hắn. Chính thức giới thiệu một chút, ta là dòng chính Nam Cung gia, Nam Cung Mạc Thương. Vân Phi Dương kém chút nữa ngã quỵ. Nguyên lai nữ nhân này khi trước nói tên không có nói ra họ, làm hại mình còn tưởng rằng họ Mạc tên thường. Vân Phi Dương cảm khái. Ai, tự thân là một phương tiên đế bắc vực, phía sau lại có Nam Cung gia, trong nơi vực này sợ rằng không có ai dám đắc tội nàng. Có người dám đắc tội ta? Vân Phi Dương trừng mắt. Cái gì? Còn có người không sợ chết như vậy? Vừa dứt lời, hắn đã cảm thấy được phía trước bộc phát ra hai cỗ khí tức cường đại, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có hai đạo lưu quang mơ hồ đang cực tốc bay đến. Chín thớt bạch ngọc thiên cầu ngừng lại giữa không trung. Sau một lát, hai đạo lưu quang kia đã bay tới, đưa ánh sáng tàn đi, hiện lộ ra hai thanh niên có tướng mạo bất phàm. Vân Phi Dương dùng thiên niệm so xét, phát hiện ra hai người này nhìn qua rất trẻ trung, thọ nguyên nhiều nhất cũng chỉ chừng 1000 năm, nhưng thực lực lại đạt đến tiểu vị thiên vương. Một thanh niên tương đối cao bĩu môi lên tiếng. Đây không có phải là tiền đế đại nhân sao? Làm thế nào rảnh rỗi đến Nam Cung Sơn? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Lá gan tiền này không nhỏ, dám trêu chọc khiêu khích tiền đế một phương. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là Nam Cung Mạc Thường cũng không nổi giận gì mà chỉ nói. Đến đây tế bái phụ mẫu. Không có ý tứ. Một tên thanh niên khác nói. Nam Cung già không có chào đón cô, ở đâu thì trở về đó. Không thể nào dàn xếp sao? Cơ quan tiền đế hỏi lại. Nhìn thấy nữ nhân này không chỉ không tức giận mà còn ăn nói khép nép, trên mặt của Vân Phi Dương hiện ra thì kinh ngạc. Nàng không có phải là dòng chính cung già sao? Hơn nữa còn là tiền đế của Bắc Vực, tiến vào Nam Cung Sơn cần Nam Cung gia đồng ý mới được sao? Có cố sự, nữ nhân này nhất định là có chuyện xưa. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Nam Cung Mạc Thường. Nam tử tương đối cao lạnh, lạnh lùng nói. Ra ngoài lâu đến như vậy rồi, chẳng lẽ là đã quên mất quy củ của Nam Cung gia sao? Ta chỉ là đi muốn đi tế bái phụ mẫu, cũng không có tiến vào chủ sơn, chẳng lẽ không được? Không được. Dòng chính Nam Cung gia lạnh lùng nói. Một khắc này, Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch, dám đắc tội nữ nhân này nguyên lai là Nam Cung gia. Hắn lắc đầu. Rõ ràng là tiền đế một phương, ngay cả quyền lợi tế bái phụ mẫu cũng không có. Chuyện này thật sự là đáng buồn. Hai tên dòng chính Nam Cung gia phát hiện ra Vân Phi Dương ở bên trong xe thì cười lạnh. Nam Cung Mạc Thường, có vậy mà dám ngang nhiên mà ngoại nhân đến Nam Cung Sơn, xem ra đã sớm quên giả quỳ không còn một mảnh. Hắn là phu quân ta, hôm nay tới Nam Cung Sơn cũng là vì muốn cùng một chỗ tế bái phụ mẫu. Thanh niên dòng chính của Nam Cung gia có cao hơn khẽ giật mình, chợt cười nhạo. Nguyên lai là một tên ăn bám. Tên dòng chính còn lại cười nhạt. Ha ha ha, thực lực cấp tiểu vị tiền vương vậy mà lại trở thành phu quân của tiền đế Bắc Vực, khẳng định là tài hoa ngôn xảo ngữ rất không tồi. Hai vị. Vân Phi Dương cười. Lời nói này nói ra có chút đả thương người. Mình mặt trắng không thể nào phủ nhận, nhưng muốn nói mặt trắng nhỏ thì lại không tán đồng. Mà hoa ngôn xảo ngữ, Vân Phi Dương hắn càng không thể nào tiếp nhận. Dù sao trở thành phụ quân của Cực Quang Tiên Đế hoàn toàn là do hắn không biết rõ tình hình mà thông qua khảo nghiệm của nàng. Đả thương người sao? Dòng chính Nam Cung gia cười lạnh. Chúng ta không có động thủ mà đả thương người, như vậy đã là rất tốt rồi. Vân Đại Thiện Thần nhất thời nổi giận. Mà hắn vừa muốn nói chuyện thì lại bị Cực Quang Tiên Đế dùng ánh mắt ngăn lại. Còn xin hai vị cho ta nửa canh giờ, đợi vợ chồng ta tế bái phụ mẫu để sẽ lập tức rời đi. Nam Cung Mạc Thường. Thanh niên sòng chính hơi cao, lạnh lùng cự tuyệt. Ta đã nói rõ rồi, từ đâu tới thì trở về đó. Vừa dứt lời, Vân Phi Sơ đầu tiên bay ra ngoài, đại thủ bỗng nhiên vùng lên. Cử động kia vô cùng nhanh, chờ Cực Quang tiền để ý thức được thì tay của tên kia đã đặt lên trên cổ dòng chính Nam Cung Giả. Tiểu tử, năm ngón tay của Vân Phi Sương hơi dùng lực, một quang lãnh lệ nói, tên của nữ nhân ta há lại để cái loại rác rưởi sống như người có thể tùy tiện hồi loạn. Dưới cường thế vô cùng trang bức, dòng chính Nam Cung Giả bị khống chế cũng kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cùng là tiểu vị tiên vương, tại sao đối phương có thể dễ dàng xuất hiện trước mặt mình, sau đó trói buộc. Mà nhìn khí thế bạo phát càng đủ để so với một đại vị thiên vương. Lịch luyện bên trong sơn lâm mấy tháng, thực lực của Vân Đại Tiện Thần bây giờ hoàn toàn có thể miểu sát bất cứ một tiểu vị thiên vương nào. Cho dù đối mặt với đại vị thiên vương thì cũng có tự tin đánh một trận. Vân Phi Dương, Cơ quan thiên đế cao mày, nơi này là cung Nam Cung Sơn, không có được làm loạn, nhanh buông hắn ra. Nam Cung Mạc Thường, một tên dòng chính Nam Cung Giả phẫn nộ nói, nam nhân của ngươi lại tự tiện xuất thủ tại Nam Cung Giả, như vậy đã trái với gia quy. Cút xuống cho ta. Không có chờ hắn nói hết lời, Vân Phi Dương đã vùng tay, trường ấn khủng bố được hình thành vô tình vỗ xuống. Trường ấn này trực tiếp nện xuống tên dòng chính Nam Cung Giả còn lại kia, chỉ thấy hắn rớt xuống từ trên không giống như là đạn pháo, sau đó thì hãm sâu mấy chục trượng vào bên trong lòng đất. Cơ quan tiền đế thấy vậy thì liễu mì nhíu chặt, đầu tiên xuất thủ khống chế một tên dòng chính, bây giờ lại trực tiếp động thủ đánh người, sự việc nhất định là sẽ rất lớn. Hết tập 316. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.